Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 41 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh, của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Cánh tay anh bị cô nắm chặt, rất chặt. Đây tuyệt đối không phải như ảo giác. Lâm Hạo ngơ ngác ngẩn người nhìn, trái tim căng hết cỡ. Cảm giác như chỉ cần ai đó chạm nhẹ và là nó sẽ lập tức tan vỡ ngay. Nhưng mà nếu như Phương Ly đang ở trước mặt anh là thật, thì không thể nào sau khi cô tỉnh lại, cô vẫn còn ở đây, mỉm cười với anh, thậm chí còn nấu cơm cho anh ăn. Hơn nữa, nụ cười giống như ngày xưa, ánh mắt giống như ngày xưa. Như thể anh và cô đang gắn bó với nhau, yêu thương nhau sâu đậm. Như thể cả hai chưa từng trải qua những hồi ức đau thương đó. Như thể bi kịch của 6 năm trước không hề tồn tại. Anh biết rồi, Phương Ly mà anh quen là người trước nay không thích mắc nợ người khác. Cho nên cô ban cho anh chút ấm áp cuối cùng, xem như trả ơn anh khi mà gọi mình tỉnh dậy. Để rồi, sau đó sẽ tuyệt tình, nói lời chia tay, triệt để rời xa anh, để lại mình anh cô đơn giữa cuộc đời này. Không sai, nhất định là như vậy rồi. Rốt cuộc, lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Lâm Hạo giật lấy tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cô, cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng. Mắt u uất, chật giọng chua xót. Nếu như em không thích cảm giác mắc nợ anh, thì hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì, cứ như vậy mà rời đi, còn hơn là làm như thế này. Cô có biết, làm như thế chính là tàn nhẫn gấp bội, khiến những ngày tháng sau không có cô, anh càng đau đớn, dày vò hơn với ký ức này hay không? Anh bị sao thế? Phương Ly ngỡ ngàng đến kinh ngạc, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, khiến Lâm Hạo tự dưng lại có biểu hiện phần khó chịu với cô, còn nói với cô mấy lời mà cô chẳng hiểu gì cả. Anh đã nói em đừng diễn nữa, anh không cần sự thương hại của em. Lâm Hạo quát lớn với cô, nhưng thật ra những lời đó là dành để thức tỉnh bản thân mình, đừng mơ tưởng nữa. Đây chẳng qua chỉ là một màn kịch mà cô dựng lên để gạt anh. Phương Ly mím môi, từ đó chịu sang tức giận, bước thêm một bước đến trước mặt anh. Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán anh. Bàn tay ấm áp như ánh mặt trời, giọng nói cũng ấm áp như ánh mặt trời. Không có sốt. Này, tối qua anh ngủ sai tư thế, trẹo cổ à. Mới sáng ra đã nói linh tinh cái gì thế? Còn vậy nữa là em sẽ giận anh thật đấy. Phương Ly. Lâm Hạo thất thời kinh ngạc, chẳng thể thốt lên được lời nào ngoại trừ cái tên của cô. Anh không kiềm chế được thêm chút nào nữa, muốn xem thử có phải cô đang đóng kịch hay không. Liền đưa những ngón tay thon dài, dịu dàng nhẹ nhẹ, vuốt ve khuôn mặt trắng ngần. Ngón tay anh lành lạnh, chạm tới đâu mà cô đỏ rực đến đó, còn đỏ hơn cả dáng chiều. Nhưng cô không hề có chút biểu hiện khó chịu nào, không gạt tay anh ra mà chỉ e lệ cúi đầu. Vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của thiếu nữ mới lớn, vẻ mặt quen thuộc trong ký ức của anh. Vẻ mặt này tuyệt đối không phải là đang diễn. Cái đồ đáng ghét này! Mới sáng ra đã làm cái gì thế? Em xuống nhà đây. Một phút nữa, anh không xuống, em ăn hết dáng chịu đấy. Ngượng nghịu nói xong, Phương Ly quay người chạy vù đi mất, mặc cho Lâm Hạo đứng đó ngây người, thất thần, như thể linh hồn đã bay mất. Trong lòng anh tràn ngập hoang mang. Chiếc bàn tròn bằng kính thủy tinh trong suốt, chứa đầy các món ăn thanh đạm. Mùi thơm ngào ngạt bay lên, cùng những ngọn khói nghi ngút. Lâm Hạo đứng phía sau, mãi ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé, thoăn thoắt, bày biện thức ăn lên bàn. Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống ghế dùng cơm. Thỉnh thoảng, cô gắp thức ăn cho anh, nhìn anh mỉm cười, đôi mắt tràn chứa tình cảm, tựa ở đại dương mênh mông. Với anh, tất cả đều ấm áp và đẹp tươi như một giấc mộng. Mà trong giấc mộng đó, thế giới như chỉ còn lại hai người, anh và cô, không còn bất kỳ một ai ngăn cản cả hai bên nhau nữa. Giờ đây, trong đầu anh đã có câu trả lời cho tất cả những việc hoang đường đang xảy ra trước mặt này. Thế nhưng... Phương Ly, sau này, hàng ngày chúng ta cùng nhau dùng cơm có được không? Phương Ly bất ngờ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo chằm chằm. Bởi vì lời anh nói, giọng điệu nghẹn ngào của anh, cứ như thể đó là việc vô cùng xa xỉ. Cô vốn không biết rằng, và cũng không bao giờ tin. 6 năm qua không có cô, mỗi bữa ăn của anh đều trống vắng, cô quạnh biết nhường nào. Lúc nào cũng là một mình bên chiếc bàn dài và những cái ghế trống cùng nỗi đau dày dứt, cả đời không sao quên được. Trước lời đề nghị đó của anh, lòng Phương Ly thoáng chút bồi hồi, khẽ cười đáp. Được, nếu như anh có thời gian, nếu như anh không chê em nấu dở, thì mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Lâm Hạo liền đáp lại không chút do dự. Chỉ cần là em, anh lúc nào cũng có thời gian. Cơm em nấu cũng là thứ ngon nhất trên đời mà anh từng được ăn. Chỉ có điều, anh thật sự không biết mình còn bao nhiêu cơ hội đó. Đôi mắt Phương Ly long lanh ươn ướt, cô đột nhiên không sao thốt nên lời được nữa. Con người khô khan này, tại sao hôm nay lại biết nói mấy lời lấy lòng cô như thế? Phương Ly, bỗng dưng phía đằng xa, căn bếp vang vọng lên âm thanh rất to. Phương Ly giật bắn người, bởi vì tiếng nói ấy giống hệt như giọng của cô. Một người con gái xuất hiện, với vẻ mặt gấp gáp, mồ hôi trên người chưa khô, chứng tỏ đã chạy đến rất vội vàng. Đi cùng chị ấy còn có một vị bác sĩ. Nhưng quan trọng hơn hết chính là, tại sao người con gái ấy lại giống cô đến thế? Vân Hà lúc nãy vừa kết thúc cảnh quay buổi sáng, liền kiểm tra camera căn phòng thông qua điện thoại, thì phát hiện Phương Ly đã biến đâu mất tiêu. Cô không kịp suy nghĩ gì thêm, đã lao lên xe đến đây, suýt nữa là vượt đèn đỏ gây tai nạn. Ông trời phù hộ, cuối cùng những lời cầu nguyện của cô cũng đã linh nghiệm. Phương Ly, cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi. Em có biết chị hai lo lắng cho em lắm không? Vân Hà ôm chặt lấy cô khóc vang lên. Chị hai. Phương Ly đến giờ vẫn không khỏi kích động, vẻ mặt kinh hoàng, đôi môi run rẩy phát ra âm thanh rồi hai chữ đó. Lúc sau, cô hít một hơi thật sâu mà nghi hoặc hỏi lại. Chị thật sự là chị hai của tôi. Vân Hà ngỡ ngàng thả vòng ôm, vừa hoang mang vừa sợ hãi, nhìn sâu vào ánh mắt của Phương Ly, mong tìm ra một tia đùa cợt của con bé trong đó. Thế nhưng hoàn toàn không có. Em mới tỉnh dậy mà đã giỡn với chị như thế vậy sao? Không vui chút nào đâu nhé. Vân Hà quính quáng hoảng loạn. Phương Ly, người này đúng thật là chị song sinh của em, tên Vân Hà. Hai chị em của em đã thật lạc nhau từ nhỏ, 6 năm trước mới được đoàn tụ. Vân Hà bàng hoàng nhìn sang vẻ mặt thảm nhiên của Lâm Hạo, như thể chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh lại thốt lên câu nói vừa rồi. Giống như chuyện của hai chị em cô, anh là người biết rõ còn hơn Phương Ly. Người trong cuộc thì lại hoàn toàn chẳng biết gì. Lẽ nào lại có chuyện hoang đường như thế? Cô không cần ngạc nhiên, nếu tôi đoán không sai thì Phương Ly. Vân Hà để bác sĩ ở trong phòng khám cho Phương Ly, còn mình thì đang đứng chung với tảng đá, rất lâu trước cửa. Nhưng trai với vẻ bình tĩnh, thản nhiên, một chút cử động cũng không có của anh ta. Cô liên tục dán mắt vào cánh cửa đóng kín, đi đi, lại lại, không biết bao nhiêu vòng, trong lòng tràn ngập hoang mang lẫn lo sợ. Sau đó, mọi viễn cảnh tươi đẹp trước mắt Vân Hà dường như đều sụp đổ. Vừa nghe thấy bác sĩ nói gì, ôi, thế giới này quá mức hoang đường, khiến cô muốn phát điên lên mất thôi. Rằng Phương Lý đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra trong 6 năm qua, một chút cũng không còn lưu luyến, kể cả việc những kỷ niệm về cô hay cả Lạc Lạc. Ký ức của nó bây giờ dừng lại ở năm 10 năm 6 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất và cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó. Vân Hà không cam tâm với kết quả này, trong lúc cô hạnh phúc vì em gái mình đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, trong lúc cô nhẹ nhõm vì mọi thứ sắp sửa được giải quyết một cách tốt đẹp, trong lúc cô vui mừng vì không cần phải mạo hiểm đóng kịch trước mặt người đó nữa, Phương Ly lại tiếp tục xảy ra chuyện. Phương Ly, em nhìn kỹ cho chị. Chị là chị hai của em. Em không còn nhớ chúng ta đã lại nhau như thế nào sao? Sống cùng nhau vui vẻ ra sao à? Phương Ly ngồi trên giường, đưa tay đặt lên đỉnh đầu, mặt nhăn lại, vẻ khó chịu. Cứ hễ bảo cô nhớ lại là đầu cô lại nhói lên, không rõ nguồn cơn. Chị đừng hỏi em nữa, em thật sự không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ hôm qua cùng với Lâm Hạo lên núi dự lễ cưới của bạn anh ấy. Nhưng không hiểu sao lúc sáng tỉnh dậy lại ở biệt thự nhà Ngọc Mai. Vị bác sĩ vừa rồi nói với em năm nay đã là năm, tức là cách thời điểm đó 6 năm. Nhưng rõ ràng em mới ngủ có một giấc thôi mà, em cũng không biết mình bị làm sao nữa. Lâm Hạo kéo Vân Hà ra xa một chút, nhỏ giọng rồi cứng rắn nói. Cô có thể dừng lại được không? Bác sĩ vừa nói những gì? Tuyệt đối không được bắt Phương Ly lại chuyện mà cô ấy đã quên. Phải làm những việc khiến cô ấy vui vẻ, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa thì mới mau chóng hồi phục. Vậy thì cô đang làm cái gì thế? Lâm Hạo lặp lại, danh mạch từng chữ, như đã ghi sâu vào tâm trí. Chỉ cần là thứ liên quan đến cô, anh đều muốn nhớ thật kỹ. Vân Hà mím môi không can tâm, cô nói trong cơn bực dọc. Anh thì giỏi rồi, bây giờ em ấy không nhớ ai cả, chỉ nhớ mỗi anh thôi. Anh được lợi nhất rồi còn gì, nên mới không muốn em ấy nhớ lại. Vân Hà đã cho rằng Lâm Hạo này nhất định đáng đắc ý lắm, bởi vì Phương Ly không còn nhớ nổi con bé đã hận anh như thế nào nữa. Nhưng trái lại, Lâm Hạo thấy ông trời thật biết cách đùa cợt con người ta. Mấy hôm trước, thậm chí là chỉ mấy giờ trước, từ tận đáy lòng, anh biết mình đã thua cuộc. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng như anh mãi mãi không thể thắng được ông trời. Nếu như cô mãi ngủ say như thế, thì linh hồn anh sẽ chết theo cô. Còn nếu cô tỉnh lại, thì đó cũng là lúc cô vĩnh viễn rời bỏ anh về bên người đó. Nào ngờ, ông trời lại để anh trong cơn tuyệt vọng như rơi vào địa ngục mà nếm trải hương vị của sự hạnh phúc. Chỉ có điều, trái tim Lâm Hạo đột nhiên đau nhói. Hạnh phúc này giống như bong bóng xà phòng, đến nhanh trong nháy mắt, nhưng lại quá đỗi mong manh và nó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đúng vậy, chỉ cần cô nhớ lại thì... Cạch, tiếng cửa phòng đang đóng kín đột nhiên mở ra. Một người lớn dắt theo một đứa trẻ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm về phía này. Mẹ ơi! Lạc Lạc hai mắt sáng rực như sao trên trời, vội vàng chạy ngay đến cạnh giường của Phương Ly rồi leo lên, đưa hai cánh tay bé xíu ôm chầm lấy cô, đôi môi chúm chím không ngừng nụ cười thì vui sướng, ngẩng đầu nói to mấy lần nữa. Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ cũng chịu thức dậy rồi. Mẹ, Phương Ly cảm thấy như có ai mới lấy bùa đập mạnh vào đầu cô đến choáng váng. Lạc Lạc, nhớ mẹ nhiều lắm. Lạc Lạc, Phương Ly giật mình cả kinh, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Ngủ một giấc, tỉnh lại đã là 6 năm sau, lại thêm chuyện gì nữa đây? Một cậu bé cỡ 4, 5 tuổi gọi cô bằng mẹ. Nhưng mà, có đánh chết cô cũng nhất định không tin mình có thể sinh ra nó. Nếu như thằng bé giống cô đến như thế, từ cái mắt, cái mũi, cái miệng, tất cả đều như bản sao của cô, không thể nào lầm lẫn được. Hơn nữa, khi cô ôm thằng bé vào lòng, lại có cảm giác quen thuộc, gần gũi, thân thương như máu thịt, như chính sinh mạng của mình. Khi nó hôn lên má cô, trái tim cô vỡ òa niềm hạnh phúc, dòng máu nóng lưu chuyển trong cơ thể không ngừng. Chỉ muốn mãi được ôm nó trong vòng tay như thế này, thậm chí là yêu thương, chăm sóc nó mãi mãi, nhìn nó mỗi ngày khôn lớn trưởng thành. Ký ức có thể mất đi, nhưng tình yêu vẫn tồn tại không ngừng, là như vậy phải không? Mẹ ơi, mẹ có thấy mệt nữa không? Nếu mẹ còn mệt thì mẹ ngủ tiếp đi, Lạc Lạc có thể đợi, con sẽ đợi đến khi mẹ khỏe lại chơi với con. Tự dưng, khóe mắt Phương Ly cay cay. Tiếp đó, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má. Con ngoan, mẹ không sao. Những lời này giống như bộc phát từ tận đáy lòng, thật thoải mái tự nhiên, không chút chủ ý nào, đến Phương Ly cũng tự giật mình. Nhưng lúc này, cô đã hoàn toàn tin rằng cậu bé Lạc Lạc này chính là con trai ruột của cô. Chỉ là cô không tốt, chẳng thể nhớ được gì, đến cả tên đầy đủ của con trai mình cũng không nhớ nữa. Lạc Lạc, mẹ xin lỗi. Vân Hà nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy có hy vọng. Biết đâu Lạc Lạc có thể thức tỉnh được những ký ức đang ngủ quên của Phương Ly. Đang ngập tràn hạnh phúc và cảm động, bỗng dưng cả người Phương Ly cứng đờ, đến nét mặt cũng cứng đờ. Hình như cô vừa bỏ qua chuyện gì đó. Khoan đã, nếu như cô có con trai, vậy thì ba của thằng bé là ai? Sắc mặt Phương Ly trắng bệch, đôi môi tái mét run rẩy, mồ hôi trên trán thì nhau rơi xuống. Cô không dám ngẩng đầu nhìn người con trai đằng kia. Ban đầu, cô thấy sợ mà không biết bản thân đang sợ hãi điều gì. Sau cùng thì cô cũng biết. Thế nhưng cô không hề có can đảm cất tiếng hỏi. Cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích rốt cuộc có xảy đến với cô hay không thế? Mẹ ơi, mẹ sao thế? Thằng bé nhận ra vẻ mặt khác thường của Phương Ly, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô rồi quay lưng lại. Đập vào mắt nó, đầu tiên là bóng dáng cao lớn, ánh mắt đầy thâm tình. Chất giọng non nớt, trong trẻo lại được cất lên lần nữa. Ba ơi, hình như mẹ không khỏe trong người, hay mình gọi bác sĩ đến khám cho mẹ đi. Phương Ly tưởng chừng không tin vào tai mình nữa, bàn tay trắng mịn, vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn bông rồi đưa lên che đi cả gương mặt. Đôi mắt đen láy nhắm tịt, hàng mi cong khẽ rung lên. Hai má đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Cô đã mất 6 năm ký ức, Lạc Lạc lại cỡ 4 năm tuổi. Nếu như thế, chẳng khác nào nói, cô năm đó, lúc còn đang đi học, đã sớm gả cho anh rồi, sau đó liền sinh cho anh một đứa con trai. Trong đầu Phương Ly, những chuyện ngày xưa, nhưng nói với cô chỉ là mới hôm qua, từ từ kéo về. Cô và anh rõ ràng chỉ mới quen tròn 1 tháng, nhưng lúc bên nhau chưa bao giờ dám đi quá giới hạn, thân mật nhất cũng chỉ là hôn nhau. Vậy mà, chợp mắt ngủ dậy, đã có một tiểu bảo bối, trắng trẻo, đáng yêu và giống cô như đúc. Thử hỏi, cô làm sao chấp nhận được hiện thực quá đỗi đột ngột lẫn hoang đường này đây? Trẻ con được sinh ra thế nào? Tuổi cô đâu còn nhỏ để mà không biết điều đó. Nhưng gia đình anh, Lâm gia danh môn quyền thế, thật sự chấp nhận cho anh cưới cô, một đứa con gái mồ côi không gì nổi bật thật à. Và sau 6 năm cưới nhau, tình cảm mà anh dành cho cô vẫn không thay đổi, khi bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp và nổi bật hơn. Năm đó, Phương Ly cố nghĩ được làm bạn gái của anh, được anh yêu thương đã là kỳ tích trong cuộc đời này,